Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tận trên một chỗ nói, cái gì? Ngươi không có tính sai à? Muốn xem xét Tử Nguyên Tinh Tinh tình huống, bản quản sự thế nhưng là phải mời hai cái sắc phù giai đại nhân tới. Cái này nếu là tính sai, cũng không phải một chuyện nhỏ. Họ Dịch quản sự lúc này sắc mặt nghiêm nói. Phù Du thanh niên khi nghe vậy lập tức nhớ tới phạm sai lầm hậu quả. Xuất động kia hai tên sắc phù giai đại nhân cần thiết linh thạch, hắn ít nhất phải gánh chịu một nửa. Bất quá, vừa nghĩ tới dị thường chứng thực sau ban thưởng, hắn chần chờ ánh mắt lại đột nhiên ngưng tụ nói. Dịch quản sự, ta có thể, nhưng mà, còn không đợi Hy đem nói cho hết lời. Một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang liền từ đỉnh đầu bọn họ truyền đến, to lớn tiếng gầm trực tiếp chấn động đến trong đại sảnh tất cả cấm chế phù văn, một thời gian cũng linh quang đại phóng, nhanh. Nhanh điều tra thêm bên ngoài phát sinh cái gì tình huống, họ Dịch quản sự lúc này sốt ruột hô, ta cũng không biết rõ a. Xem linh đại trận hoàn toàn lộn xộn, khi lúc này nhìn qua linh quang hỗn loạn không gì sánh được quang trận, một mặt luống cuống nói, phải biết. Tòa này quan trận chỉ là có thể giám sát toàn bộ Tử Tinh Sơn Mạch đông bộ sóng linh khí, bây giờ bị quấy nhiễu đến nghiêm trọng như vậy, chỉ có thể là quấy nhiễu nguyên linh lực mạnh đến đủ để quấy toàn bộ đông bộ sơn mạch linh khí hoàn cảnh, mà như thế tồn tại, khi chỉ là một cái trên phù giai là căn bản không cách nào tưởng tượng. Vừa dứt lời, một trận chấn động kịch liệt liền bỗng nhiên đánh tới, giờ phút này, đám người chỉ cảm thấy dưới mặt đất như có đầu ác long đang không ngừng xoay người, hoặc là bối rối thi pháp ổn định thân hình, hoặc là một đầu chui ra khỏi đại sảnh. Mấy tức về sau, một đạo trầm muộn tiếng oanh minh mới truyền đến bọn hắn trong tai, phân biệt ra được cái này hắn trung thổ thạch băng liệt thanh âm về sau, họ Dịch quản sự bọn người không khỏi ý thức được cái gì. May mắn là, cuộc dị biến này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, chỉ một lát sau, đại địa liền khôi phục bình tĩnh, mà đại sảnh cũng tại cấm chế bảo vệ dưới bình yên vô sự. Nhưng mà, họ Dịch quản sự bọn người lại không chút nào thở phào, tất cả đều vội vã theo kiến trúc bên trong bay chui ra, trong các ngươi có người nhìn thấy sao? Mới là đã xảy ra chuyện gì? Một bên cao giọng đặt câu hỏi, họ Dịch quản sự một bên hướng phía Tử Tinh Sơn Mạch phương hướng nhìn quanh, cái gặp, chân trời một chỗ bụi mù cuồn cuộn, hoàn toàn che phủ lên nguyên bản đứng vững tại kia vài tòa ngọn núi. Quản sự, ta vừa vặn nhìn thấy, tựa như là trên trời rơi xuống đến cái gì đồ vật, nhanh, phái đội tuần tra đi kia nhìn xem. Hi, lập tức cho bản quản sự chuẩn bị đưa tin pháp trận, việc này đến làm cho sắc phù giai đại nhân đến xử lý. Đúng, các ngươi mấy cái đi đem những cái kia đào quán triệu tập lại, kiểm kê thương vong. Một trận sau khi phân phó, họ Dịch quản sự liền vô cùng lo lắng độn trở về dưới thân kiến trúc, mà cùng lúc đó, dưới đất nơi nào đó khoang trống bên trong, một cái tay run rẩy cánh tay bỗng nhiên nhô ra tường đất, một phen giãy dụa về sau, leo ra ngoài một đạo thân ảnh chật vật, phốc, một ngụm tiên huyết phun ra, hướng lắc lư phía dưới chóng mặt đầu, hít sâu vài khẩu khí, mới bắt đầu hồi ức vừa mới xảy ra chuyện gì. Địa Long xoay người. Cốt như vậy bưng quả nhiên liền Địa Long xoay người, ta đây là đi cái gì vận rủi a? Nguyên bản hắn còn tại trắng trợn trộn lấy Tử Nguyên Tinh Tinh, nhưng đột nhiên liền bị chôn, nếu không phải trùng giáp đầy đủ kiên cố, đợt thứ nhất trọng áp, liền đã muốn hắn mạng nhỏ, thôi, còn sống là được, khoảng chừng bất quá là thay cái địa phương phương, tỉnh táo lại về sau. Hướng liền dự định thi triển thổ độn thuật, trước quay về mặt đất lại nói, dù sao, động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ làm cho cái kia hỗn đảng quản sự phái người tới xem xét, hắn trước tiên cần phải điệu thấp một trận, nhưng lại tại hướng đứng người lên về sau, hắn lại biến sắc, nhìn qua đỉnh đầu chần chờ, cái này Tử Nguyên Tinh Tinh bị quấy đến khắp nơi đều là, chẳng lẽ ta muốn một đường thôn phệ đi lên sao? Nguyên lai, lúc trước Địa Long xoay người bên trong, đại lượng Tử Nguyên Tinh Tinh bị lăn lộn đến trong lớp đất, nhưng hắn ngược lên con đường trở nên tựa như mê cung. Nếu là hắn thần thức có thế có sắc phù giai cường độ, ngược lại cũng không sợ, có thể trên thực tế, hắn thần thức chỉ có trên phù giai, chỉ cần khẽ dựa gần Tử Nguyên Tinh Tinh, liền sẽ bị đốt bị thương. Cho nên, hiện nay đặt ở hướng trước mặt cũng chỉ có hai con đường, một là dưới đất trong mê cung độn hành, dựa vào vận khí tìm ra một cái đường ra, hai là một đường nhường trùng giáp thôn vệ Tử Nguyên Tinh Tinh, đã thông một cái thẳng tắp, thông hướng mặt đất con đường. Nhưng mà, hai con đường này cần thiết thời gian cũng không ít, hướng bây giờ không có nắm chắc, đuổi tại quặng mỏ cao tầng đến trước thoát thân, mà một khi hắn bị phát hiện có thế tại tràn đầy Tử Nguyên Tinh Tinh dưới mặt đất sống sót, vậy liền giống như là sự tình bại lộ, đến lúc đó tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ, làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Một phen lo lắng sau khi tự hỏi, xung đột mà vỗ tay lớn một cái, mắng, ta thật ngu. Vì cái gì ta không phải bắt đầu từ nơi này thoát thân? Ta hướng phía trước độn hành, tìm một chỗ không có tử nguyên tinh tinh ngập đầu địa phương, không được sao, bị chấn động đến chóng mặt hướng ngay lập tức cũng chia không rõ phương hướng, thế là tùy tiện tuyển nói thuận tiện độn hành kẻ đất, liền chui đi vào, 3-4 canh giờ về sau, hướng rốt cục ly khai ban đầu kia phiến khu vực, đỉnh đầu tử nguyên tinh tinh đang trở nên càng ngày càng ít, mắt thấy liền có thể thuận lợi trở lại mặt đất, nhưng vào lúc này, đang toàn lực thi triển độn thổ xung đột mà cảm giác phía trước không còn, đúng là chui được một chỗ không gian dưới đất tới, nhưng hắn ngoài ý muốn chính là, tòa này không gian dưới đất chẳng những cực lớn, mà lại chất đống đông đảo tử nguyên tinh tinh, tử tinh linh chảy cơ hồ rót thành hồ nước, a, đó là cái gì? Ánh mắt quét qua, hướng lúc này tại tử tinh linh chảy bên trong, phát hiện một khỏa đặc biệt dễ thấy, giống trùng kén đồng dạng đồ chơi, chương 1066, trùng kén bên trong người. Đây là cái gì đồ vật, vậy mà có thế tại như thế dày đặc tử tinh linh chảy bên trong lông tóc không tổn hao gì, nhìn qua không chút nào là đảo qua màu tím linh chảy mà thay đổi sửa màu trắng trùng kén, hướng lập tức tò mò, ta không phải là gặp được bảo bối a, nhưng mà, cái này làm cho người hưng phấn ý niệm mới vừa vặn sinh ra, kia màu trắng trùng kén đột nhiên liền hướng hắn vươn một cái gai nhọn, hướng lúc này bị bất thình lình động tĩnh giật nảy mình, còn không đợi hắn lấy lại tinh thần. Một cổ cự lực liền bỗng nhiên rơi vào trên người hắn, lập tức, liền dắt lấy hắn hướng kia trùng kén trên gai nhọn đánh tới, tao ngộ như thế dị biến, hướng tất nhiên là bị dọa đến oa oa kêu to, nhưng mà bỏ mặc hắn giờ phút này thi triển thủ đoạn gì, cũng không cách nào tránh thoát một tơ một hào, mắt thấy tự mình liền muốn hung hăng đụng vào cây kia gai nhọn, hướng cũng chỉ là trông cậy vào tự mình trùng giáp có thể chống lại, không phải vậy hắn hôm nay tất nhiên là phải chết ở chỗ này, kết quả, làm hắn khiếp sợ là, ngay tại đụng vào trước một khắc, cây kia gai nhọn cuối cùng đột nhiên một tấm, hóa thành một cái tương tự thủ trưởng bộ dáng, trùng. Trùng kén bên trong có người, tiền bối tha mạng. Phản bối chỉ là lầm, hướng lúc này phản ứng ngược lại là cực nhanh, nhưng trùng kén bên trong tồn tại cũng không để ý tới hắn gọi, không nói hai lời, liền cách một tầng sữa màu trắng tia màng, đem hắn thiên linh chế trụ, lập tức, một đạo lực lượng quỷ dị liền đánh lên hắn nguyên thần, làm hắn ở đây nguy cảnh bên trong. Vậy mà một cái nổi lên khốn đến, mơ mơ màng màng ở giữa hồi tưởng lại sự tình của quá khứ, bất quá, ngay tại xung yếu hoàn toàn thiếp đi thời điểm, hắn ngực đột nhiên truyền đến một trận phỏng, ngay sau đó một đạo hung lệ cực điểm tiếng trống ngay tại hắn nguyên thần bên trong nổ tung, trong nháy mắt làm hắn thanh tỉnh lại, a, nghĩ không ra ngươi chỉ là một cái tương đương với kết đan tu sĩ đê giai phù du, trên thân còn có thể có loại này đồ tốt, là từ chỗ nào nhặt được a? Sau một khắc, trùng kén bên trong liền truyền ra thanh âm của một nam tử, ngắn ngủi một câu, đối phương lại nói đến hết sức kỳ quái, lúc đầu còn giống hơi có vẻ không lưu loát, nhưng vượt đến phía sau liền càng phát ra thuần thục, cuối cùng càng làm cho hướng nghe không ra nhỏ xíu khác nhau tới, người này là tại học tộc ta tiếng nói, hắn là dị tộc tu sĩ, ý thức được điểm này về sau, hướng lúc này quá sợ hãi, không chút nghĩ ngợi liền bỗng nhiên hướng tự mình ngực như đúc, tháo xuống một khối thanh màu đen ngọc bội, lập tức, hắn bỗng nhiên đem pháp lực rót vào trong đó, liền làm cho một đạo ngô bài dê thân hung thú hư ảnh tại sau lưng hiển hiện, chỉ nghe cái này hung thú hư ảnh gào thét một tiếng, hướng trên người trùng giáp giống như muốn sụp đổ, kịch liệt nhúc nhích bắt đầu, ồ. Ngươi cái này bí thuật có thể để cho linh trùng cắn động bắt giao nhện tia, ngược lại là có chút ý tứ, trùng kén bên trong người cảm nhận được một chút ngứa ngáy cảm giác, ngay lập tức không nhanh không chậm nói, mà hướng nghe vậy lại là một mặt tuyệt vọng. Tại dự đoán của hắn bên trong, tự mình chỉ cần tế ra cuối cùng này ác chủ bài, không nói có thể để cho linh trùng đem đối phương trực tiếp diệt đi, cũng nên đem thủ trưởng thôn phệ, tiến tới nhường hắn thu hoạch được một chút hy vọng sống, nhưng bây giờ qua mấy tức, nhưng cũng không thấy kia sữa màu trắng tia màng mỏng trên một điểm, hướng lập tức liền mặt xám như tro bắt đầu, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, hướng liền chợt thấy thiên linh chợt nhẹ, lập tức một cổ mất trọng lượng cảm giác liền bỗng nhiên đánh tới. Khi trùng kén bên trong dị tộc tu sĩ, đúng là thả hắn, ngã ngồi trên mặt đất hướng nhất thời có chút chậm thẫn thờ, hắn còn tưởng rằng lần này chết chắc, lại không nghĩ đối phương giống như cũng không dự định giết hắn, sửng sốt một hơi về sau, hướng từ dưới đất bò dậy, tận lực ung dung thản nhiên thu hồi pháp lực, làm cho nơi bàn tay trùng giáp nhất trận nhúc nhích, che khuất khối kia xanh đen ngọc bội, tiểu tử đừng như vậy khẩn trương, bản tọa đối ngươi bảo bối không cảm thấy hứng thú, bản tọa lại hỏi ngươi, nơi này là chỗ nào giới? Trùng Kén bên trong người ngữ khí hiền lành hỏi, đa tạ tiền bối ân không giết, nơi đây là Tử Tinh Sơn Mạch, ở vào thánh giáp thiên cảnh nam bộ biên giới, Hướng không dám có một tia bất kính, vội vàng hướng về phía Trùng Kén hành lễ nói, tam đại thiên cảnh bên trong thánh giáp thiên cảnh sao? Thật cũng không lệch ra ngoài quá xa, Trùng Kén đám người đầu tiên là tự nói một câu, sau đó lại dẫn một chút chuyển dụ đối hướng nói, tiểu tử, chân trước chớ run, bản tọa tuy là dị tộc, lại là đến các ngươi trong tộc thăm bạn, bất quá ngươi cũng nhìn thấy, bản tọa trên đường tới ra nhiều ngoài ý muốn, bây giờ bị vây ở cái này Trùng Kén bên trong, mà ngươi đã có thể gặp được bản tọa, chính là cùng bản tọa hữu duyên, chỉ cần ngươi trợ bản tọa thoát khốn, định không thể thiếu chỗ tốt của ngươi, cái này tiền bối, vãn bối cũng không phải là không tin, chỉ là vãn bối tu vi thấp, vừa rồi dùng ra cũng đã là thủ đoạn lợi hại nhất, chỉ sợ không giúp được tiền bối. Mặc cho Trùng Kén bên trong người nói đến như thế nào thiên hoa loạn trụy, Hướng cũng quyết định chủ ý một chữ không tin, nhưng hắn cũng không có khả năng công khai cự tuyệt, thế là ngay lập tức chỉ có thể từ chối nói, cái này ngươi không cần lo lắng, phá vỡ cái này kén không cần đến ngươi thần thông, ngươi chỉ cần đi mặt đất, thu thập một chút bắt giao nhện độc dịch là được, những này tơ nhện chỉ cần bị hắn độc dịch một tưới, trong khoảnh khắc liền sẽ tan ra, hắc hắc, nếu là chuyện đơn giản như vậy, ngươi cũng không muốn đi làm. Làm sao nói đáp tạ bản tọa ân không giết đâu, Trùng Kén bên trong người khẽ cười một tiếng nói, nhưng mà, Hướng nhưng từ nghe được ra sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý, lúc này ý thức được, hôm nay nếu là không đáp ứng việc này, chỉ sợ hắn đi không ra mảnh đất này phía dưới không gian, vậy vãn bối liền liều mình thử một lần, ha ha, lời này của ngươi nghe, cũng không làm sao tình nguyện a. Xem ra, ngươi là không rõ ràng bản tọa đến cùng có thể cho ngươi chỗ tốt gì, ngươi có biết ngươi tiếp tục như thế tu luyện, thế nhưng là tất nhiên sẽ con đường phía trước đoạn tuyệt, Trùng Kén bên trong người khó phân biệt hỉ nộ nói, nghe nói lời ấy, Hướng không khỏi ở trong lòng khịt mũi coi thường, thầm nghĩ đối phương thủ đoạn vụng về, lại lấy là bằng mấy câu liền có thể hù dọa đến hắn, phải biết, hắn trải qua mấy ngày trước đây tu luyện về sau, nguyên bản bình cảnh đều đã có chỗ buông lỏng, tương lai khẳng định là có thể thuận lợi đột phá tới sắc phù giai, còn xin tiền bối chỉ giáo, bất quá, vì không chọc giận đối phương, Hướng vẫn giả bộ lo lắng hỏi, ngươi theo viên kia trong ngọc bội đoạt được pháp môn tu thành về sau, hiển nhiên là có thể dùng pháp lực kích thích linh trùng, nhưng nó biến e rằng vật không nuốt, khiến cho nhanh chóng trưởng thành đồng thời, còn có thể trả lại ngươi, đúng là mười phân thần diệu, bất quá, tu luyện phương pháp này đối ngươi tiểu tử mà nói còn sớm nhiều, để ngươi không có thể đem hắn ngộ ra, chọn lựa chuyên môn thôn phệ linh vật lúc, xảy ra vấn đề, nếu là không sớm cho kịp sửa lại. Ngươi tiểu tử tất nhiên cả đời chỉ có thể khốn tại đồng phù giai, vĩnh viễn không thể bước vào tiên đạo thượng cảnh giới, Trùng Kén bên trong người ngữ khí rất là chắc chắn nói, mà một bên Hướng, sớm tại nghe xong câu nói đầu tiên lúc liền ngây dại, bởi vì đối phương nói đến kia là không sai chút nào, đơn giản tựa như là tu luyện qua công pháp của mình, cho nên, hắn tại sau này nghe được đối phương miêu tả hậu quả lúc, lại là một cái liền tin tám phần, cứ việc đồng phù giai cách hắn còn rất xa xôi. Nhưng tự mình cảm thụ qua tự thân công pháp thần diệu về sau, Hướng vẫn là có can đảm mặc sức tưởng tượng, lập tức liền không cam tâm mà nói, xin hỏi tiền bối, vãn bối là sai tại nơi nào, ngươi tiểu tử xem ra là cái không muốn động não, liền không nghĩ tới dựa vào cái gì cho ăn đại lượng tử tinh về sau, ngươi những linh trùng này liền có thể chống cự nơi đây linh chảy sao, đây không phải là bởi vì ta công pháp thần diệu sao, Hướng nghe vậy kém chút bật thốt lên, cũng may hắn không phải thật sự xuẩn. Lúc này đem lời này nuốt quay về trong bụng, tiếp tục lắng nghe, bản tọa như thật sự nói, ngươi tiểu tử cũng nghe không hiểu, vậy liền đơn giản giải thích một cái đi. Tại linh lực bên trên, ngươi linh trùng so sánh nơi đây linh chảy kém đến rất xa, chỉ có hai loại này tình huống, có thể để cho bọn chúng ở chỗ này sống sót. Một là ngươi linh trùng vừa vặn có khắc chế tử tinh linh chảy thần thông, thứ hai là ngươi linh trùng ngay tại hóa thành tử tinh, ha ha, xem ngươi biểu lộ, nghĩ đến cũng là đoán được, không tệ. Ngươi linh trùng chính là loại thứ hai tình huống, bất quá, bản tọa nói tới cũng không phải mặt chữ ý tứ trên, ngươi linh trùng sẽ biến thành từng khối tinh đám, mà là chỉ hắn thuộc tính đang bị tử tinh chỗ đồng hóa, thật giống như cá sẽ không bị dìm nước chết, ngươi linh trùng cũng sẽ không bị tử tinh linh chảy gây thương tích, Trùng Kén bên trong người tiếng nói rơi xuống về sau, mảnh đất này phía dưới không gian lập tức yên tĩnh trở lại, trầm mặc hồi lâu, Hướng mới có hơi minh bạch, lại có chút hồ đồ mà nói, ý của tiền bối là vãn bối công pháp này tác dụng, không phải nhường linh trùng thôn vệ tử tinh, mà là nhường tử tinh ân, cùng hóa linh trùng, Ừm. Ngươi tiểu tử ngộ tính vẫn còn có thể, ngươi hiểu như vậy cũng là chuẩn xác. Vấn đề của ngươi ngay tại ở loại này đồng hóa cũng không phải là không có cực hạn. Linh trùng cùng linh tài ở giữa lúc ban đầu thuộc tính chênh lệch càng lớn, hạn mức cao nhất liền sẽ càng thấp. Chính ngươi ngẫm lại, nuôi linh trùng cùng tử tinh tại thuộc tính bên trên có cỡ nào gần. Trùng kén bên trong người dù chưa nói thẳng, nhưng hướng giờ phút này cũng đã lạnh từ đầu tới chân. Hắn trước đây chọn lựa tử tinh làm thôn phệ vật, đơn thuần cũng là bởi vì tử tinh sơn mạch cách gần đó, căn bản là không có cân nhắc đến thuộc tính vấn đề. Còn xin tiền bối cứu ta, tiên lộ đoạn tuyệt, trường sinh vô vọng, nói tiếng cứu cũng là không đủ. Bản tọa tất nhiên là có biện pháp, bất quá, ngươi trước tiên cần phải đem bản tọa đồ vật lấy ra. Mặt khác, nói đến đây, trùng kén đầu trên đột nhiên sáng lên một khối vết máu, ngay sau đó liền bắn ra một đạo huyết mang, trực tiếp không có vào sông trong ngực. Đạo này huyết cấm 7 ngày sau liền sẽ phát tác, động tác nhanh lên đi, cũng không giải thích huyết cấm phát tác hậu quả. Trùng kén bên trong người nói đi liền lại cách tia màng đẩy ra một chưởng, lập tức song thân hình liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, rất nhanh liền bay đến chỗ này không gian dưới đất đỉnh chóp. Hướng lúc này cũng đã hiểu ra, hắn lúc này là lên một chiếc thuyền hải tặc, thế là ổn định thân hình về sau, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, liền trốn vào tầng nham thạch bên trong. Mà tại hướng ly khai không lâu sau, trùng kén trung bộ liền sáng lên một đạo ngân mang, lập tức liền từ bên trong truyền ra một đạo thanh thúy giọng nữ, Lạc tiểu tử. Đã có thế hạ cấm chế, cần gì phải phiền toái như vậy, còn chỉ điểm kia phù du tộc tiểu bối một phen, cái này tiểu tử tu vi quá yếu, kiến thức quá nhỏ bé, trực tiếp hạ cấm chế hắn chỉ sợ cũng không biết rõ lợi hại, chỉ có dạng này trước trấn trụ hắn, Lạc mổ khả năng yên tâm, bất quá, cũng không thể tất cả đều trông cậy vào cái này tiểu tử có thế mang về bắt giao nhện độc dịch, còn xin tiên tử động thủ đi, hiển nhiên, mới vừa nói nữ tử chính là Ngân tiên tử. Mà cái này vây ở trùng kén bên trong người, cũng chính là đuổi đến hơn 10 năm đường Lạc Hồng, vậy ngươi có thể nhịn lấy điểm, bản tiên tử sẽ tận lực chậm một chút, nói đi, càng thêm chói mắt ngân mang liền tại sữa màu trắng tia màng trên hiển hiện, mà đồng thời một tiếng yếu ớt kêu rên, cũng theo trùng kén bên trong truyền ra, nguyên lai, cái này bắt giao nhện bản mệnh mạng nhện chỉ cần dính trên cái nào đó sinh linh, liền sẽ cùng hắn nhục thân hợp thành một thể, Lạc Hồng nếu là trực tiếp dùng phá thiên tàng thương trực tiếp đem bổ ra, vậy chính hắn thế tất cũng sẽ trọng thương. Cũng may, tại trước đây không lâu đấu pháp bên trong, kia bắt giao nhện bị hắn nhất thương liền băng cột đầu nguyên thần cùng nhau đâm bạo, đã bỏ mình. Cái này trùng kén không có lực lượng nơi phát ra, sẽ không tự hành phục hồi như cũ, hắn lại có thể dựa vào nhục thân năng lực khôi phục, nhịn đau một chút xíu mà đem mở ra. Mà Lạc Hồng sở dĩ lại đột nhiên xuất hiện trên bầu trời tử tinh sơn mạch, chính là bởi vì kia bắt giao nhện dùng cuối cùng một tia lực lượng, thừa dịp hắn không sẵn sàng, đem hắn khỏa đến bản mệnh mạng nhện bên trong, lấy về phần, Lạc Hồng bị kéo, cùng hắn thi thể cùng nhau hạ tiến vào phá thiên tàng thương oanh ra không gian loạn lưu bên trong. Một lát sau, Lạc Hồng dần dần quen thuộc cổ này không tại nhục thân bất luận cái gì bộ vị trên cảm giác đau, lập tức hắn liền không khỏi suy nghĩ lên ngay lập tức tình cảnh tới, không cân nhắc cái kia tên là sông Đê Giai Phù Du, hắn bằng vào phá thiên tàng thương cần hơn nửa tháng khả năng thoát khốn, cái này thời gian thực tế quá dài nhiều. Tử tinh sơn mạch chung quanh nếu là có cao giai phù du, đối phương khẳng định có dũng khí qua được tới. Lạc Hồng tuy nói không sợ, nhưng cũng không muốn bị xem như linh trùng trứng, bị người ấp một trận. Vây ở cái này trùng kén bên trong, hắn có thế thi triển cũng chỉ có càng không chi lực, phạm vi còn bởi vì thần thức nhận hạn chế cũng xa không được. Cho nên, chỉ cần đến cái bạc phù giai tồn tại, Lạc Hồng cũng chỉ có thể theo trang trứng trùng cùng không để ý phản vệ phá kén mà ra bên trong, hạnh phúc hai chọn một. Hy vọng kia tiểu tử có thế hữu dụng nhiều đi, không phải vậy ta lúc này đại khái dẫn đầu phải gặp nạn. Bất quá nói đến, kia tiểu tử công pháp quả thật có chút ý tứ, đem tự thân thuộc tính đồng hóa thành mổ chủng linh tài, linh lực cũng đồng thời điệp gia tăng trưởng, rất dễ dàng liền có thể thu hoạch được tương ứng pháp tắc, đi vào cao giai. Tỉ mỉ nghĩ lại, cái này không phải liền là đảo ngược thành tinh mà, nhưng công pháp này tính hạn chế vẫn là rất lớn. Dù sao sinh linh thiên phú thuộc tính còn lâu mới có được linh tài như vậy thuần túy, cho nên tu luyện tới cuối cùng, chắc chắn sẽ có một điểm không cách nào làm được đồng hóa, mà cái này chắc chắn hóa thành một đạo to lớn bình cảnh, nhưng hắn không cách nào tiến giai đại thừa. Lạc Hồng nhốt vô sự, không khỏi suy nghĩ xong công pháp đến, nhưng lại tại hắn âm thầm lắc đầu thời điểm, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên tại trong đầu hắn hiển hiện, chờ đã, cái này thần thông đặc chất nếu như là đồng hóa, đây chẳng phải là đang có A tử ăn mòn tương hỗ là âm dương. Ta nhớ được, muốn thi triển hóa giới tiên thai đại pháp, liền phải dùng dương pháp là hạch, âm pháp là sát. Bỗng nhiên phát hiện khả năng này là A Tử cơ duyên về sau, Lạc Hồng vội vàng hồi tưởng lại, hắn dùng mộng hồn chú lật xem xong ký ức, nhưng cũng tiếc, mộng hồn chú hiệu quả không so được sư hồn thuật, tăng thêm hắn lúc ấy chủ động đình chỉ thi pháp, cho nên cũng không thu hoạch bộ phận này ký ức. Hắc U, cái này tiểu tử nhưng phải tận lực cho ta còn sống trở về A. Mặt đất còn chưa hoàn toàn tán đi trong bụi mù, một đội cầm trong tay chế thức pháp bảo phù du tộc tu sĩ đang cẩn thận nghiêm túc hướng chỗ sâu tìm tòi. Trong bọn họ ngoại trừ cùng hướng dung mạo đặc thù tương đồng đê giai phù du bên ngoài, cầm đầu cái kia lại là mọc ra một đôi lớn hàm, thân cao một trượng có thừa. Mà hết lần này tới lần khác rõ ràng như thế khác biệt, những cái kia đê giai phù du nhưng lại chưa tới có bất luận cái gì ngăn cách, tựa như đồng xuất nhất tộc. Đây chính là phù du tộc đặc biệt phong thổ, có được linh trí linh trùng tại nhất định dưới điều kiện, cũng có thể trở thành phù du tộc một thành viên, mà không chỉ là thụ khống chế linh trùng, thậm chí, những này sau gia nhập linh trùng, lại so với tầng dưới chót nhất phù du địa vị còn cao hơn một chút. Chương 1067, hai đầu cái đuôi, cái này một thể chế nguồn gốc vô cùng đơn giản, tại thời kỳ thượng cổ đình kỵ tộc vốn là phi thường thuần túy, nhưng ở phát hiện tự thân chủng tộc thiên phú tại bồi dưỡng linh trùng phương diện, cũng bắt đầu đại lượng đột phá sau. Một số nhỏ cao giai đình cưỡi bồi dưỡng ra cao giai linh trùng đã thức tỉnh linh trí, bởi vì cấm chế quan hệ, những này cao giai linh trùng tất nhiên là đối nguyên chủ nhân trung thành không gì sánh được, nhưng linh trùng tuổi thọ kéo dài, cùng huy kỵ tộc độ kiếp thời gian chênh lệch rất xa, cho nên rất nhiều thời điểm đều sẽ xuất hiện chủ nhân độ kiếp mà chết, mà hắn linh trùng còn lưu tồn ở thế tình huống, hợp thể trở lên linh trùng liền cơ hồ đã không cách nào dùng cấm chế khống chế, nguyên chủ hậu nhân bên trong nếu là không có tu vi đầy đủ, hay là nhường linh trùng cam nguyện đi theo tồn tại, kia linh trùng liền sẽ khôi phục tự do. Bất quá, ngạc kích tộc thiên phú quả thật có thể nhường linh trùng tốt hơn đột phá vào giai, cho nên tuyệt đại bộ phận linh trùng vẫn là chọn lưu tại ngạc mãn tộc. Nhưng lúc này, những linh trùng này liền không còn là linh trùng, mà là phù du tộc một thành viên. Cái này cũng liền tạo thành hiện nay ngạc mãn tộc, phổ thông ngạc kích tu sĩ cùng các loại trùng tu hỗn tạp cục diện. Muốn phân biệt cái này hai người cũng phi thường dễ dàng. Ngoại trừ dung mạo chênh lệch bên ngoài, đình cưỡi tu sĩ danh tự cũng đều 10 điểm đặc biệt. Tại ấp trứng mãn tộc nơi này, sửa đường chia làm thượng trung hạ tam trọng cảnh giới. Hạ cảnh giới bao quát hạ giai, trung phong giai cùng thượng đình giai. Trung cảnh giới thì là thiết đình giai, đồng ngạc giai cùng ngân đình giai. Thượng cảnh giới thì làm kim thiền giai, thiên đình giai cùng tiên đình giai, độ kiếp kỳ. Hạ cảnh giới ngạc kích tu sĩ bình thường lấy một chữ độc nhất làm tên, còn nếu là vô danh, kia nhất định là phàm đình xuất thân. Phụ mẫu đều không là tu sĩ, đến trung cảnh giới về sau, ngạc kích tu sĩ liền sẽ cho mình danh tự thêm một chữ, thượng cảnh giới cũng là như thế, bất quá cái này nhiều hơn chữ thứ ba cố định là tử, để mà kỷ niệm lúc ban đầu vị kia lão tổ, cho nên, giống như tam mục khôi lỗi bản thể như thế kim hàng tu sĩ, kỳ danh chính là Bích Hư Tử, nghe giống nhân tộc bên trong đạo hiệu, lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, phong đội trưởng, chúng ta không phải hẳn là đến Ngân Xuyên phong phụ cận sao. Vì sao ngay cả một điểm ngọn núi hình dáng cũng không nhìn thấy? Chúng ta không phải là lạc đường A, một tên đê giai huy kỵ một bên ở trong lòng thầm mắng phái hắn tới họ dịch quản sự, một bên thần sắc nói, nơi đây lại không có thể quấy rầy thần thức đồ vật, há lại sẽ lạc đường, hơn phân nữa là từ trên trời ngã xuống đồ vật đem núi cho đập sập, thật sự là gặp quỷ. Loại này tình huống không phải chúng ta những người này có thể ứng phó có được, sau khi trở về. Ta nhất định phải xin gấp bội linh thạch phụ cấp, huy động phía sau trong suốt mỏng cánh, phong không mặt ngoài hung dữ mà nói, trên thực tế giờ phút này nhưng trong lòng thì có chút bất an. Cũng may, hiện trường này mặc dù nhìn xem thảm liệt, lại tại sau đó mấy canh giờ bên trong, từ đầu đến cuối không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bất quá, lúc này tiểu đội 10 người lại phát hiện trên mặt đất có mảng lớn vật nặng kéo lấy vết tích, thật giống như có cái gì quái vật khổng lồ hướng một cái phương hướng phi tốc cuồn cuộn mà qua. Mà theo cái này một vết tích nhìn lại, cái gặp một cái từ đại lượng đá vụn cỏ cây tạo thành đống đất, tại trong bụi mù mông lung đứng sừng sững lấy, lập tức, đám người liền không hẹn mà cùng ngừng đạo quan, lẫn nhau nhìn mấy lần, do dự muốn hay không lại tiếp tục hướng phía trước, nhưng vào lúc này, một đạo đất đá va chạm tiếng vang bỗng nhiên truyền đến, lúc này liền làm đám người khẩn trương bắt đầu, vội vàng hướng thanh âm đầu nguồn nhìn lại, cái gặp, một đạo hơi có vẻ thân ảnh chật vật đang từ một cái hố đất bên trong leo ra. Hoàn toàn bị chú ý tới mình đang bị người nhìn chằm chằm. Đội trưởng, hắn hẳn là dị biến phát sinh lúc vừa vặn tại phụ cận kẻ xui xẻo, nghĩ đến biết rõ không ít đồ vật, chúng ta hỏi một chút hắn, nói không chừng liền có thể giao nộp. Nghe thủ hạ đề nghị, Phong Không kia là luôn lấy là mà, phía sau mỏng cánh chấn động, liền lao xuống dưới. Hô một tiếng, một trận đột nhiên xuất hiện gió mạnh nhưng pháp lực tiêu hao quá nhiều, Hướng suýt nữa không có đứng vững. Tiểu tử, ngươi thế nhưng là chung quanh đây thợ mỏ, Hướng nghe thanh vọng đi, lập tức liền thấy rõ Phong Không thân hình cao lớn. Hừ, những này cự linh ông nhất tộc gia hỏa đều là tu vi không có cao hơn ta bao nhiêu, giá đỡ cũng không nhỏ. Trong lòng thầm mắng một câu về sau, Hướng lúc này lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc trả lời, đúng vậy, ta lúc trước chính là ở đây đào quán, nhưng trên trời đột nhiên liền đến rơi xuống một cái đại gia hỏa, sau đó chính là sơn băng địa liệt, ta là may mắn mới kéo một cái mạng. Nói như vậy, ngươi trông thấy đến rơi xuống chính là cái gì đồ vật rơi, nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Phong Không nhãn tình sáng lên, lập tức hỏi, ta cũng không có thấy quá rõ, tự hồ là một cái yêu thú, nhưng không nhúc nhích, giống như chết đồng dạng. Bộ văn nhện thi thể ngay tại cách đó không xa nữa chôn lấy, Hướng liền không có giấu giếm nói, Phong Khôn, ngươi xác định kia yêu thú chết rồi, cái này làm sao có thể xác định, chỉ là cảm giác chết mà thôi. Từng, hiện tại tất cả thợ mỏ cũng tại thiên công dưới đỉnh tập hợp, ngươi cùng chúng ta cùng nhau trở về đi. Phong Khôn cảm thấy biết rõ những này như vậy đủ rồi, thế là liền không muốn lại mạo hiểm hướng về phía trước điều tra, nói liền phất tay nhường Hướng cùng bọn hắn cùng nhau đi. Chuyến đi này không biết cái gì thời điểm mới có thể trở về, bên trong cấm chế Hướng tất nhiên là không muốn rời đi, lúc này ánh mắt chớp động hai lần về sau, chỉ vào chung quanh thảm trạng nói, Phong đạo hữu, ngươi cảm thấy có thể làm ra như thế dấu vết yêu thú, sẽ là cái gì cấp bậc tồn tại, ta đây như thế nào biết rõ, nhưng khẳng định giết ngươi ta giống như đồ dao kiếm. Phong Không thuận miệng đáp, hắn là một khắc không muốn ở đây chờ lâu, có thể cái này cũng mang ý nghĩa tùy tiện nhặt nhiều vụn vặt yêu thú vật liệu, liền có thể đổi được một số lớn linh thạch. Đạo hữu, cầu phú quý trong nguy hiểm a, tại đình kỵ tộc, linh thạch là không có người sẽ cảm thấy không thiếu, người người nuôi dưỡng linh trùng, liền mang ý nghĩa người người trên thân đều mang một đầu thôn kim thú, cho nên, lời vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi tâm động. Phong đạo hữu, ta cũng không bắt buộc ngươi, ta lần này núi đào quán thế nhưng là không muốn năm phụng, cái này hiểm ta nhất định phải mạo. Nói đi, Hướng cũng bỏ mặc đối phương làm phản ứng gì, quay người liền hướng khổng lồ đống đất bỏ chạy. Đội trưởng, nhóm chúng ta, một đám thủ hạ hai mắt tỏa ánh sáng nói, lại đừng nói nữa, nhưng hắn mở đường, nhóm chúng ta tránh xa một chút đi theo. Phong Khôn ánh mắt ngưng tụ, lúc này quyết định nói. Thế là song phương liền một trước một sau hướng phía cách đó không xa đống đất xuất phát. Ba ngày sau, họ Dịch quản sự ngay tại trong đại sảnh phát sầu nên như thế nào hoàn thành năm nay chỉ tiêu thời điểm. Hai đạo bóng người đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện ở quan trận phía trên núi. Sơn chủ đại nhân, thấy rõ trong đó một người khuôn mặt về sau, họ Dịch quản sự nháy hai lần con mắt, mới bỗng nhiên kịp phản ứng, cuống quýt đứng dậy chào, nhưng cái này làn da hiện lên màu bạc nhạt phù du nam tử nhưng không có để ý tới hắn, ngược lại hướng phía bên cạnh một cái mặt mang thải sắc đường vân, quay thân thải dực, bộ dáng cùng nhân tộc có chút tương tự nữ tử nói, Điệp tiên tử, đây chính là ta quặng mỏ, hàng năm có thể sản xuất hơn ngàn vạn linh thạch, ngươi chỉ cần nguyện cùng ta kết xuống huyết khế, những này liền đều là ngươi. Thải dực nữ tử nghe vậy điểm nhẹ xuống đầu, cũng không gặp cái gì hỉ nộ. Cái này ngạc tích nam tử thấy thế cũng không giận, quay đầu liền một mặt uy nghiêm hướng phía dưới họ Dịch quản sự nói, năm nay tử tinh khai thác nhưng thuận lợi. Cái này, họ Dịch quản sự lập tức do dự, hắn chỗ nào có thế nhìn không ra, tự mình sơn chủ là muốn thu kia thải dực nữ tử làm linh trùng, nếu là hỏng đại sự của hắn, tự mình tất nhiên là chịu không nổi. Từng có lời cứ nói, biết mà không báo, tội thêm một bậc. Ngạc tích nam tử lúc này phát giác không đúng, gương mặt nghiêm nói, họ Dịch quản sự tự biết không gạt được, lúc này liền đem ba ngày trước chuyện phát sinh nói tới. Cái gì? Ngân Xuyên Phong phủ cận ba tòa ngọn núi cũng bị nện sập, nơi đó khoáng mạch hủy sạch. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đình Cửi nam tử nghe vậy lập tức quýnh lên nói, hôm qua trở về đội tuần tra nói kẻ cầm đầu là một bộ đại yêu thi thể. Bọn hắn không dám áp sát quá gần, thuộc hạ đã xem việc này bẩm báo đi lên, chắc hẳn ngày mai liền nên có sát đình đại nhân đến đây. Họ Dịch quản sự đem lưng không đến thấp hơn nói, đại yêu thi thể. Sơn Dương đạo hữu, nhóm chúng ta đi qua nhìn một chút, chẳng biết tại sao, thải dực nữ tử lúc này cảm thấy hứng thú nói, mà cái này tên là Sơn Dương ngạc tích nam tử nghe vậy cũng chỉ kinh ngạc một cái chớp mắt, sắc mặt liền đột nhiên chuyển âm làm vui, lập tức hướng họ Dịch quản sự phân phó nói, nhường kia đội tuần tra dẫn đường, mang nhóm chúng ta đi qua. Đúng đúng, Mặc dù không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng họ Dịch quản sự có thể cảm giác được tự mình trốn khỏi một kiếp, vội vàng liền đáp ứng nói. Sau hai canh giờ, Ngân Đình nam tử cùng kia thải dực nữ tử liền tới đến đống đất phía trên, liếc nhìn lại, cái gặp tám đầu to lớn chân nửa chôn ở trong đất đá, chỉ là lộ ra ngoài bộ phận liền đạt tới dài chừng 10 trượng, sau khi chết lại còn có mạnh như vậy khí tức, cái này yêu nhện khi còn sống tu vi chỉ sợ không kém gì ta. Ngân Đình nam tử sắc mặt ngưng trọng mà nói, nói đi liền phất tay cổ ra một trận cuồng phong, đem đắp lên yêu nhện đất trên người thạch thổi đi, lập tức bộ văn nhện to lớn vô cùng yêu thân thể liền bại lộ tại trước mắt mọi người, làm cho phụ trách dẫn đường Phong Khôn bọn người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Xem này yêu nhện trên người vết thương, tất cả đều lưu lại nhàn nhạt không gian chi lực, chắc hẳn nàng khi còn sống là tại một chỗ cỡ nhỏ không gian bên trong tu luyện, bởi vì chỗ kia không gian sụp đổ mới bị cuốn vào không gian phong bạo, cho nên nàng thi thể mới có thể đột nhiên xuất hiện ở chỗ này trên không. Thải dực nữ tử đầy mắt vẻ hưng phấn nói, sau đó vừa cẩn thận hướng yêu nhện trên người hoa văn nhìn qua, mới tiếp tục nói, Sơn Dương đạo hữu, ngươi chỉ cần đem cổ thi thể này đưa cho ta, ta liền đáp ứng cùng ngươi định kết huyết khế. A, Điệp tiên tử là nhìn trúng cái này bộ văn nhện bản mệnh mạng nhện đi, lấy ngươi thi vương điệp nhất tộc thiên phú, mượn nhờ này thi cùng đoàn kia mạng nhện, đủ để cho ngươi lại hóa kén trùng sinh một lần. Bất quá, tại hạ đã muốn cùng Điệp tiên tử định kết huyết khế, tất nhiên là sẽ không bỏ được những này vật ngoài thân, tiên tử cứ việc cầm đi là được. Ngân Đình nam tử cố ý điểm ra cổ này nhận thi đối thải dực nữ tử tầm quan trọng, sau đó lại lời nói xoay chuyển đồng ý nói, không chỉ có như thế, hắn còn chủ động xuất thủ, trợ thải dực nữ tử thu lấy cổ này thi, nhưng khi hắn gọi ra vô số mọc ra lá khô đồng dạng cánh bướm trùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phụ trên cổ kia nhận thi lúc mới phát hiện vốn nên ở đây nhện ổ bụng bên trong, đoàn kia bị ôn dưỡng vài vạn năm nguyệt mạng nhện, lại là không cánh mà bay. Phải biết, Điệp tiên tử nếu là thành hắn linh trùng, chẳng những có thể thật to tăng lên bầy trùng uy lực, hắn còn có thể bởi vậy dựng vào thi vương điệp nhất tộc quan hệ, đến hắn lão tổ che chở, có thể nói là chỗ tốt rất nhiều, có thể mắt thấy là phải thành công sắp đến, nhưng lại xuất hiện ngoài ý muốn, cái này không khỏi khiến hắn sắc mặt một cái âm trầm xuống. Các ngươi thế nhưng là động đậy cái này nhận thi, làm đám đầu tiên tiếp xúc nhận thi người, Bạc Hàng nam tử trước tiên liền hoài nghi lên Phong Khôn bọn người, ta, nhóm chúng ta chỉ là lấy một chút độc thủy, gặp Sơn chủ sắc mặt càng phát ra âm trầm, thừa nhận to lớn linh áp Phong Khôn lập tức mặt lộ vẻ khóc lẫn nhau, quỳ gối xuống tới, la lên, Sơn chủ tha mạng, là vãn bối lòng tham quấy phá, vãn bối nguyện đem đoạt được cũng giao ra, thần thức đảo qua Phong Khôn móc ra bình bình lọ lọ. Ngân Đình nam tử lại chưa tìm được tự mình muốn tìm đồ vật, lúc này liền không có kiên nhẫn, một cái hút tới đầu của đối phương, đàn nhị hồ không nói liền thi triển lên sư hồn thuật. Một lát sau, Ngân Đình nam tử đem đã nguyên thần tịch diệt Phong Khôn tiện tay ném một cái, nhíu mày nhìn phía sau lưng họ Dịch quản sự, cái một cái, liền để họ Dịch quản sự dọa đến sinh ra một thân mồ hôi lạnh, không khỏi cho là mình cũng muốn bước Phong Khôn theo gót, thủ hạ ngươi, một cái gọi xong thợ mỏ ở đâu, nguyên lai. Ngân Đình nam tử mặc dù không có ở Phong Khôn trong trí nhớ nhìn thấy bọn hắn thu lấy mạng nhện, nhưng cũng tra được một cái khác manh mối, một cái gọi ông thợ mỏ, dấu vết hoạt động rất là khả nghi, biết rõ, thuộc hạ biết rõ. Kia tiểu tử là hôm qua cùng đội tuần tra đồng thời trở về, nhưng qua một đêm liền lại lên núi, chắc hẳn lúc này ngay tại lấy quặng, họ Dịch quản sự vội vàng trả lời, sợ nói chậm một điểm, liền khó giữ được cái mạng nhỏ này, muốn tìm kia tiểu tử dễ dàng, trên người hắn đã có bộ văn nhện vật liệu, vậy liền trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Mặt mũi tràn đầy tự tin nói đi, thải dực nữ tử liền hai cánh chấn động, vung ra một đạo ám trầm hào quang, hướng bộ văn nhện thi thể trên một quyển, liền dẫn trở về một đạo màu vàng sẫm linh khí. Lập tức, thải dực nữ tử hướng về phía đạo này linh khí thổi, liền làm nó hóa thành một cái lớn chừng bàn tay giáp trùng, đi. Sau một khắc, thải dực nữ tử cổ tay rung lên, liền đem này trùng vứt ra ngoài, nhưng lại tại nàng cùng Ngân Đình nam tử cũng coi là này trùng sẽ lập tức hướng một phương hướng nào đó mà đi thời điểm, đã thấy nó đầu tiên là ngốc tại không trung một lát, sau đó lại một đầu liền hướng mặt đất đâm vào, không có một lát công phu, liền chui vào dưới mặt đất, không thấy bóng dáng, làm sao lại dưới đất. Kia tiểu tử chỉ là thượng phong giai, bây giờ kề bên này dưới mặt đất khắp nơi đều tán lạc tử nguyên tinh tinh, hắn tùy tiện đụng vào một khối, liền sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngân Đình nam tử nhướng mày nói, ta bí thuật không có sai, đoán chừng lần này nhóm chúng ta còn có thể có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Thải Dực nữ tử có chỗ hiểu ra nói, hừ, thật sự là thật to gan. Các ngươi lưu tại nơi này, ta cùng Điệp tiên tử đi một lát sẽ trở lại. Ngân Đình nam tử một cái liền nghe ra Thải Dực nữ tử trong lời nói chi ý, lúc này liền mặt lộ vẻ tức giận hướng mặt đất bay trốn đi. Hô, hô, rốt cục nhanh đến. Động địa thuật thật sự là quá hao tổn pháp lực, nhìn qua trước mắt quen thuộc kẻ đất, hướng mỏi mệt trên mặt không khỏi lộ ra một tia ý mừng, cái gặp hắn lật bàn tay một cái, liền lấy ra một cái tử tinh bình, cất bước liền đi thẳng về phía trước, không bao lâu, cái kia một người cao sữa màu trắng trùng kén liền ánh vào sông tầm mắt, nhưng mà, không đợi hắn đem trong tay tử tinh bình giơ lên, liền nghe trùng kén bên trong người nói, tiểu tử, ngươi tới được mặc dù nhanh, nhưng mang theo hai đầu cái đuôi là chuyện gì xảy ra? Vừa dứt lời, hướng còn không có kịp phản ứng, liền cảm ứng được một cổ đáng sợ linh lực đang từ phía sau đánh tới. Chương 1068, càng không hiển uy, mạng ta xong rồi, muốn xong ý niệm không khỏi tại sông nguyên thần bên trong hiện lên. Cũng may trong lúc nguy cấp, kia cổ lúc trước gặp qua cự lực trong nháy mắt giáng lâm tại hướng trên thân, một cái liền đem hắn thu hút tới trùng kén bên cạnh. Đừng đứng đấy, nhanh tưới độc dịch, không phải vậy bản tọa có thế bảo vệ không được ngươi. Cảm ứng được hai vị khách không mời mà đến khí tức, Lạc Hồng vội vàng thúc giục nói, a nha, bị tiếng quát này thúc giục, hướng mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng để lộ nắp bình, đem bên trong tanh hôi chất lỏng hướng trùng kén phía trên một tưới, kia tia màng cùng thứ nhất sờ, lập tức liền xuất hiện lỏng cởi chi tượng, nhưng cự ly hoàn toàn tản ra, còn cần một điểm thời gian, mà lúc này, hai đạo bóng người lại là một cái lóe ra hiện tại chỗ này không gian dưới đất bên trong, Lạc Hồng thần thức đảo qua, cái gặp trong đó một cái là luyện hư trung kỳ ngạc tích tu sĩ, trên thân đốt màu tím linh diễm, phụ cận tử tinh linh chảy cũng bởi vì mà tránh. Một cái khác thì là linh trùng hóa hình trùng tu, trên thân thi khí cực nặng, nghĩ đến tu vi cũng không yếu, nắm giữ bản mệnh thần thông tuyệt đối không thể khinh thường. Nguyên lai là ở chỗ này, xem ra cấp trên cái kia bộ văn nhận nguyên nhân cái chết, cũng không phải là ta suy nghĩ đơn giản như vậy. Thải Dực nữ tử ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào sữa màu trắng trùng kén nói. Bất quá nàng cũng không có bởi vậy xem nhẹ hướng vừa rồi trên người dị trạng, chỉ là một cái trên ấp trứng dai, tuyệt không có khả năng tránh thoát nàng thần thông, cho nên nơi đây nhất định có lợi hại nhân vật trợ hắn, mà nàng sớm tại hiện thân trước, liền dùng thần thức quét qua chỗ này không gian dưới đất, ngoại trừ kia trùng kén nội bộ không cách nào thăm dò bên ngoài, còn lại địa phương cũng không có cảm ứng được dị dạng khí tức, kể từ đó, đáp án liền rất rõ ràng, không biết là phương nào đạo hữu, ngay lập tức có thể hay không hiện thân gặp mặt. Sơn Dương hai mắt nhắm lại nhìn qua trùng kén nói, tại hạ Lạc Hồng, chính là thụ tử U tử tiền bối chi mời mà tới, chỉ là trên đường ra nhiều ngoài ý muốn, giờ phút này lại là không cách nào hiện thân, chỗ thất lễ, mong rằng hai vị đạo hữu thứ lỗi, chưa quen cuộc sống nơi đây, Lạc Hồng cũng không muốn cùng đình kỵ tộc tu sĩ trở mặt, cho nên vừa lên đến liền cấp ra tử giáp khôi lỗi bản thể danh hào, ngươi biết tử U trưởng lão. Nhưng có bằng chứng. Sơn Dương nghe vậy giật mình, hiển nhiên đối trong tộc Kim Hàng trưởng lão nhóm cũng không lạ lẫm, nhưng lập tức cũng có chút hoài nghi nói, tại hạ bây giờ bộ dáng này, cho dù là có, cũng không bỏ ra nổi a. Tử giáp khôi lỗi ban đầu là cho hắn một khối lệnh bài, nhưng Lạc Hồng hiện tại khốn tại trùng kén, hiển nhiên là không cách nào đem xuất ra kỳ nhân. Sơn Dương đạo hữu, đúng lúc này, Thải Dực nữ tử nhướng mày, giọng nói có chút bất mãn hô một tiếng, Sơn Dương nghe tiếng lập tức hiểu ý. Lúc này thần sắc nghiêm lại mà nói, Lạc đạo hữu, ngươi cùng tử U trưởng lão sự tình nhóm chúng ta sau đó lại nói, ngươi lần này tự tiện xông vào tử tinh sơn mạch, hủy ta quặng mỏ, bút trướng này liền xem như tử U trưởng lão đích thân đến, cũng là đến tính toán rõ ràng. Lạc Hồng đã sớm đối ngạc tích tu sĩ tiêu sắc tất so sánh có khắc sâu hiểu rõ, cho nên hắn ngay lập tức nghe vậy là không ngạc nhiên chút nào, lập tức liền trả lời, đã là Lạc mổ sai lầm, kia cho đạo hữu nhiều bồi thường cũng là chuyện đương nhiên. Ha ha, nghĩ không ra Lạc đạo hữu càng như thế rõ lý lẽ, chuyện kia liền đơn giản, đạo hữu chỉ cần đem kia trùng kén cùng bên cạnh ngươi cái kia tiểu tử cho ta, hết thảy liền cũng dễ nói. Sơn Dương mặt lộ vẻ vui mừng gật gật đầu, lập tức nói ra điều kiện nói, cái này, quả thực là nhường Lạc mổ có chút khó khăn, có thể lúc này, Lạc Hồng lại là do dự, ồ. Lạc đạo hữu là cảm thấy ta hai cái điều kiện này cái nào không ổn, đối phương dù sao không phải như thường hoàn toàn không có bối cảnh dị tộc. Sơn Dương nghe vậy nhưng cũng không có trực tiếp mặt lộ vẻ bất mãn, mà là lấy thương nghị giọng nói, theo Lạc mổ, hai cái điều kiện này cũng không lắm thỏa đáng, Lạc Hồng tận lực để cho mình ngữ khí hiền lành nói, ồ, Lạc đạo hữu có thể hay không cho ta một cái lý do? Nhưng mà, Sơn Dương vẫn là sắc mặt lập tức âm trầm xuống nói, Lạc mổ bị khốn tại đây, cái này tiểu tử tương trợ có công, xuất phát từ đạo nghĩa, Lạc mổ làm sao đều muốn bảo đảm hắn chu toàn, mà tầng này tia màng. A, Lạc mổ cho rằng dùng hắn mua xuống cả tòa Tử Tinh Sơn Mạch cũng dư xài. Lạc mổ tuy nói nguyện ý bồi thường đạo hữu tổn thất, nhưng đạo hữu như vậy công phu sư tử ngoạm, còn liệt Lạc mổ không thể tiếp nhận. Lạc Hồng càng nói, ngữ khí cũng biến thành càng lạnh, hướng cũng không cần nói, coi như trên người hắn không có Lạc Hồng nghĩ biết đến bí mật, ngay lập tức cũng không có khả năng đem hắn giao ra. Lạc Hồng cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa, mà bộ văn nhện cái này đoàn bản mệnh tơ nhện, để dùng cho U Minh quỷ thủ thăng cấp có chút phù hợp, đồng thời hắn giá trị cũng đúng là thật to vượt qua hắn chỗ hủy đi kia ba tòa núi, Lạc Hồng lại thế nào khả năng nguyện ý ăn thiệt thòi, đem giao ra, nói thật, cho dù chỉ là đem đầu đỉnh cổ kia yêu thi giao cho Sơn Dương, Lạc Hồng cũng có thể cùng hắn thanh toán xong, có thể hiển nhiên, đối phương cũng không cho rằng cổ kia yêu thi là thuộc về Lạc Hồng chiến lợi phẩm, cho nên vừa rồi chẳng hề đề cập, ngươi dám đùa ta. Ta ngược lại muốn xem, ngươi hôm nay muốn làm sao bảo trụ cái này tiểu tử, bộ văn nhện ban đầu khí tức tại sau khi chết bị không gian phong bạo, thổi tan quá nhiều, lấy về phần Sơn Dương đem ngộ nhận là luyện hư cấp bậc yêu thú, nhưng kỳ thật, Lạc Hồng tại mãn hoang bên trong gặp phải cái này bộ văn nhện, tu vi đã luyện tới hợp thể sơ kỳ, bằng không cũng sẽ không ép đến hắn dùng phá thiên tàng thương, bất quá việc này cho dù Lạc Hồng giải thích, Sơn Dương hai người cũng sẽ không tin tưởng, song phương xung đột cũng liền không thể tránh được. Vừa mới nói xong, Sơn Dương liền đưa tay hướng xa xa một trảo, một cái màu vàng sẫm linh quang bàn tay lớn lập tức liền tại sông đỉnh đầu ngưng tụ mà ra, ngay sau đó, này tay liền hạ xuống dưới, thấy tình cảnh này, Hướng lúc này ý thức được không ổn, muốn lách mình tránh né, cũng không biết vì sao, thân thể dường như người chết cứng ngắc, không cách nào động đậy điểm cầm, Lạc tiền bối cứu ta, kinh hãi phía dưới, Hướng chỉ có thể hô to cứu mạng, hừ. Hai vị xem ra là hạ quyết tâm phải thừa dịp nhân chi nguy, Lạc Hồng hiện tại cũng không phải mới vào linh giới lúc sáp kiến, gặp đối phương như vậy không nể mặt mũi, hắn lúc này tức giận quát, đồng thời thần niệm thúc giục, càng không chi lực liền khuấy động mà ra, trong nháy mắt đè nát kia ố vàng bàn tay lớn, càng không chi lực. Đạo hữu hảo đảm phách, bất quá, ngươi nếu là coi là chỉ bằng vào một môn thần thông, liền có thể ngăn cản bản sơn chủ, vậy coi như quá coi thường ta, nhận ra càng không chi lực về sau, Sơn Dương không khỏi cảm thán một tiếng, có thể lập tức liền sắc mặt cực kỳ âm trầm nói, dù sao, thải dực nữ tử còn ở bên cạnh nhìn hắn biểu hiện, nếu là không xuất ra bản lĩnh thật sự đến, chỉ sợ đối phương là sẽ không đồng ý cùng hắn định kết huyết khế, mà định cưỡi tu sĩ một khi nghiêm túc, thì tất nhiên sẽ vận dụng tự thân chỗ dục linh trùng. Thế là tại Sơn Dương dưới thần niệm thôi động, đại lượng bướm trùng theo bên hông hắn bay múa mà ra, trong chốc lát liền hội tụ thành một mảnh vài mẫu lớn nhỏ bầy trùng, cánh bướm vỗ ở giữa, đại lượng màu vàng sẫm khí tức huy sái mà ra, phụ cận màu tím linh chảy tới vừa chạm vào, lập tức liền trở nên linh quang ảm đạm, lưu chuyển mất linh bắt đầu khô cánh bướm, thấy rõ bướm trùng bộ dáng về sau, Hướng lúc này liền mặt lộ vẻ sợ hãi lui về sau hai bước, có thể thấy được, loại này linh trùng liền xem như tại ấp trứng cưỡi trong tộc, cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Sau một khắc, Sơn Dương liền duỗi ra kiếm chỉ, hướng trùng vân một điểm, lập tức hơn vạn bướm trùng liền hướng ở giữa tụ lại, hóa thành hơn 20 miệng ố vàng phi kiếm, mà theo Sơn Dương cánh tay đè ép, những này phi kiếm lập tức liền hướng bay đi, những nơi đi qua, dọc đường tử tinh linh chảy phản phất tự hành tản ra, nhường ra một cái thông lộ, tất cả nhiễm đến ố vàng chi khí sự vật, cũng hiển lộ ra khô thất bại sắc, tử khí linh trùng. Xác thực không tầm thường, tử khí có thể áp chế tuyệt đại bộ phân thần thông uy lực, dùng để đối địch xưa nay cũng rất là hữu dụng, nhưng mà, Lạc Hồng bây giờ càng không chi lực, đã là xưa đâu bằng nay. Vừa mới nói xong, một cái ánh sáng xám cự thủ liền vô thanh vô tức xuất hiện ở sông đỉnh đầu. Ngay sau đó liền hướng bay vụt mà đến những cái kia ố vàng phi kiếm xa xa một nắm, lập tức, phản phất không gian ngưng kết, những cái kia đang nhanh chóng phi độn ố vàng phi kiếm lại đột nhiên đứng tại giữa không trung, thân kiếm điên cuồng rung rung, nhưng chính là tiến thêm không được, đây không có khả năng. Sơn Dương thấy thế lập tức nghẹn ngào hô lớn, không thể tin được Lạc Hồng càng không chi lực tại khô linh khí áp chế xuống, còn có thể có như vậy vĩ lực, hô qua về sau, trong lòng của hắn không khỏi lửa giận một thịnh. Ánh mắt hung ác liền muốn thi triển khác thần thông, trợ những cái kia trùng kiếm thoát buồn ngủ, càng khôn một nắm, nhưng mà, chỉ nghe một tiếng nhàn nhạt tiếng nói truyền đến, cái kia ánh sáng xám bàn tay lớn liền đột nhiên siết chặt, trong chốc lát, chỗ kia kiếm chỗ không gian lại đột nhiên xuất hiện đông đảo nếp uốn, tựa như một tấm bị đoàn lên giấy trắng, đúng là hướng vào phía trong sụp đổ đi vào. Những này trùng kiếm tuy nói kiên cố dị thường, cũng không tại không gian đổ sụp quá trình bên trong vỡ vụn giải thể, nhưng theo một đạo ngân phong cuốn ra, bọn chúng lúc này liền biến mất tại trước mắt mọi người. A, ta linh trùng. Sơn Dương trong nháy mắt phát hiện tự mình đã mất đi đối lá khô bướm quần cảm ứng, lập tức luống cuống cũng gấp. Gặp tình hình này, một bên thải dực nữ tử rốt cục nhìn không được, hai cánh chấn động liền đánh ra hai đoàn quang cầu. Cái này hai đoàn quang cầu thông nhanh cực nhanh, trong chớp mắt liền đập vào ánh sáng xám bàn tay lớn phía trên. Nhưng mà, cùng dĩ vãng nàng thi triển này đắc ý thần thông khác biệt chính là, ánh sáng xám bàn tay lớn bị đánh trúng sau đúng là tiêu nhưng bất động, còn không đợi nàng mặt lộ vẻ kinh hãi. Khi ánh sáng xám bàn tay lớn chính là linh quang lóe lên, một cái đã đến thải dực nữ tử phụ cận, cũng vỗ mà xuống. Cái này một cái chớp mắt, thải dực nữ tử chỉ cảm thấy quanh thân không khí siết chặt, mà ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn trùng điệp, chỗ nào còn không biết rõ lạc hồng thần thông lợi hại. Thế là, nàng lúc này rít lên một tiếng, làm cho sau lưng hiện ra một đạo mấy chục trượng lớn cự bướm hư ảnh. Cái gặp, khi cự bướm hư ảnh mới vừa xuất hiện, liền hung hăng huy động đỉnh đầu hai cây tua vòi, hiện ra ố vàng linh quang cùng kích ra ngoài. Hiển nhiên, thải dực nữ tử là mượn dùng bản thể chi uy đến đối kháng ánh sáng xám bàn tay lớn. Có thể lập tức hai người tiếp xúc về sau, cự bướm xúc tu liền lập tức từng khúc mà đứt. Kia thải dực nữ tử lúc này chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, liền cả người bị đập vào trong đất đá, không rõ sống chết. Điệp tiên tử, một màn này trực tiếp sợ ngây người một bên Sơn Dương, ngay sau đó cũng không biết hắn nghĩ tới điều gì, liền bắt đầu điên cuồng thi triển các loại thần thông, ý đồ phá mất lạc hồng thần thông. Chỉ tiếc ánh sáng xám bàn tay lớn đầy đủ diễn dịch cái gì gọi là dốc hết sức phá phương pháp, bỏ mặc là linh bảo phù triện vẫn là thần thông bí thuật đều là bị thứ nhất kích mà phá. Tuy nói ở trong đó đại bộ phận nguyên nhân là có từ Vu Sơn Dương linh trùng bị không gian loạn lưu cuốn đi, nhưng lạc hồng có thế như vậy tại lâm nguy tình huống dưới còn đem một tên cùng giai tu sĩ bước đến cái này tình trạng, cũng đủ để kiêu ngạo. Rất nhanh, thủ đoạn dùng hết Sơn Dương liền đồng dạng bị ánh sáng xám bàn tay lớn đập vào trong đất, ngay tại thải dực nữ tử bên cạnh, trên đất dấu chỉnh tề xếp thành một nhóm, trốn ở trùng kén phía sau hướng thấy thế sắc mặt không khỏi thay đổi mấy lần, hắn tuy biết lạc hồng thần thông cao cường, tuyệt đối không phải hắn đã thấy sắc ấp trứng tu sĩ nhưng cũng không nghĩ tới đối phương mà ngay cả mặt đều không cần lộ, liền giải quyết hai tên ngân đình giai tồn tại, cơ duyên. Đây là đại cơ duyên A, nháy hai lần con mắt. Xác nhận đây hết thảy đều là thật về sau, sông nội tâm lập tức lửa nóng, lại qua 5-6 hơi thở, trùng cách mặt ngoài tia màn đột nhiên liền nông rộng xuống dưới, lập tức từng vòng tơ nhện tia liền cấp tốc trượt xuống dưới xuống, không bao lâu, một người mặc áo đen nam tử, liền xuất hiện ở sông trước mặt, mặc dù đối phương tướng mạo phi thường lạ lẫm, nhưng hướng chính là cảm giác đối phương dáng dấp là thường thường không có gì lạ, bởi vậy kinh ngạc một cái chớp mắt, mới hành lễ nói, gặp qua Lạc tiền bối. Đa tạ tiền bối vừa rồi giữ gìn chi ân, ngươi tiểu tử không cần cảm ơn ta, ngươi đã cho bản tọa tìm tới bộ văn nhện độc dịch, kia bản tọa giúp ngươi một cái cũng là phải có chi nghĩa. Nói, Lạc Hồng đầu tiên là giãn ra xuống gân cốt, sau đó liền bấm tay bắn ra một đạo pháp quyết, đem hướng cấm chế trên người cho xóa đi. Lập tức, hắn chắp tay chậm rãi phi độn mà lên, nhìn qua trên mặt đất kia một nhóm ấn ký nói, hai vị đạo hữu, khác làm bộ trốn ở dưới mặt đất. Lạc mổ cũng không có phía dưới cái gì tử thủ, còn sinh ra mới hảo hảo thương nghị một phen. Dù sao Lạc mổ tuyệt không phải không nói đạo lý người, làm ra tổn thất khẳng định là sẽ thường. Bồi. Ngươi lấy cái gì bồi? Ngươi biết rõ những linh trùng này ta nuôi bao lâu, phụ thân ta cùng phụ thân ta phụ thân nuôi bao lâu sao? Mặc dù đã khắc sâu ý thức được mình cùng Lạc Hồng tại trên thực lực chênh lệch, nhưng Sơn Dương nghe xong Lạc Hồng dùng như thế nhẹ nhàng ngữ khí, nói phải bồi thường hắn. Hắn vẫn không thể nào kềm chế hỏa khí, lập tức liền từ dưới đất phòng đến không trung, hướng về phía Lạc Hồng trợn mắt nhìn nói, đạo hữu đừng vội, đã có biện pháp đưa ngươi linh trùng làm không, Lạc mổ tự nhiên cũng có biện pháp lại cầm trở về. Nói đi, Lạc Hồng cũng không đợi Sơn Dương đáp lại, tay phải kiếm chỉ trên liền nổi lên một vòng lấp lánh ngân mang, cái gặp, hắn đưa tay trước người vạch một cái, một đạo bạch ngân liền lập tức xuất hiện tại hư không bên trong, sau đó, chỉ nghe giác giác vài tiếng. Những cái kia biến mất tại không gian loạn lưu bên trong ố vàng trùng kén, lại cứ như vậy theo bạch ngân bên trong bay ra, như thế mất mà được lại, Sơn Dương tất nhiên là kinh hỷ vạn phần, vội vàng triệu chính quay về linh trùng kiểm tra một phen. Tại xác nhận những này khô cánh bướm chỉ là có chút mỏi mệt về sau, hắn lập tức liền hướng Lạc Hồng chắp tay nói, đa tạ Lạc đạo hữu thủ hạ lưu tình, lần này đúng là tại hạ càng rỡ, vì biểu ấy nấy, cấp trên cổ kia yêu thi sẽ y nguyên không thay đổi giao cho đạo hữu, mà kia ba đây. Cái này một tòa quặng mỏ bồi thường liền miễn đi, phát hiện Lạc Hồng thần thông hơn xa với mình về sau, Sơn Dương tâm thái sinh ra căn bản tính biến hóa, đột nhiên liền nhận thức được tự mình cưỡng ép đòi hỏi bộ văn nhện tia cử động có chút quá mức, mà bỗng nhiên nhớ tới yêu thi tồn tại. Tu tiên giới có khi rất phức tạp, nhưng có khi cũng rất đơn giản, chủ yếu xem là yếu là mạnh. Đây là Lạc mỗ cùng quý tộc tử U trưởng lão quen biết bằng chứng, đạo hữu nhìn xem có thể có vấn đề. Đối với Sơn Dương vẫn như cũ muốn đòi hỏi hai tòa quặng mỏ bồi thường, Lạc Hồng trong lòng cũng là có chút im lặng, âm thầm lắc đầu về sau, hắn tay áo vung lên, liền ném ra một cái lệnh bài, chương 1069, bản tọa đem nữ nhi đưa ngươi, lệnh bài không giả, xem ra Lạc đạo hữu thật sự là tử U trưởng lão mời tới quý khách. Nhìn qua lệnh bài về sau, Sơn Dương thái độ lập tức trở nên càng thêm hiền lành, cử chỉ cũng khách khí rất nhiều, nhưng mà, cổ này hóa thù thành bạn không khí, rất nhanh liền bị một đạo bén nhọn oán độc thanh âm chỗ đánh vỡ, chỉ là một cái dị tộc, có tư cách gì trở thành tộc ta quý khách, ngươi có dũng khí đối với ta như vậy, ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt, nương theo lấy tiếng nói, kia thải dực nữ tử chậm rãi từ dưới đất phi độn mà ra, trợn mắt trừng trừng mà nhìn chằm chằm vào Lạc Hồng, lập tức, nàng liền tại Lạc Hồng trước mắt, lấy ra một quả trứng gà đồng dạng trứng trùng, trong tay vừa dùng lực, liền đem nó bóp cái hiếm nát, lập tức, thưa thất tương dịch liền từ hắn đầu ngón tay chảy đến trên mặt đất, mà tới tiếp xúc đất đá, lại lập tức mềm hóa lật lên ngâm tới, rất nhanh. Trên mặt đất liền xuất hiện một cái đường kính mấy trăm trượng màu vàng sẫm vũng bùn, nồng đậm thi khí từ đó tản ra, khiến cho không gian dưới đất bên trong linh khí hoàn cảnh phát sinh mãnh liệt biến hóa. Tất cả tử nguyên tinh tinh cấp trên đều hiện lên ra giống như thi ban màu vàng điểm khối. Sau một khắc, Lạc Hồng liền bỗng nhiên cảm ứng được một cổ tuyệt cường linh áp, cái gặp vũng bùn trung tâm, chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một vị trung niên mỹ phụ, xem hắn bộ dáng, lại cùng thải dực nữ tử có nhiều tương tự. Nhưng đây cũng không phải là trọng yếu nhất, chân chính mấu chốt là, đối phương tán phát khí tức đã đạt đến hợp thể trung kỳ cường độ. Rất rõ ràng, cái này thải dực nữ tử không phải cái cam nguyện người chịu thua thiệt, Lạc Hồng đây là đánh nhỏ bé trước lấy lão. Mẫu thân, cái này dị tộc trong tay có cực phẩm tơ nhện, còn xin nhanh chóng giúp nữ nhi đoạt đến. Trung niên mỹ phụ vừa mới hiện thân, thải dực nữ tử liền trực tiếp truyền âm nói, tại ấp trứng cưỡi trong tộc, có một loại thích hợp với bản thân tựu có thế hóa kén trùng tu bí thuật, tên là cách hóa thoát thai pháp. Phương pháp này có thể khiến cùng loại thi vương điệp trùng tu hóa kén trùng sinh, tu vi tiến nhanh, nhưng cần cực kỳ cao giai tơ nhện cùng tơ tằm, cùng đại lượng tài nguyên không phải người bình thường có thế có khả năng. Bất quá, theo thải dực nữ tử theo hầu đến xem, nàng hiển nhiên chỉ cần cân nhắc chủ tài vấn đề. Tuy nói nàng cùng Lạc Hồng không có cái gì thâm cừu đại hận, nhưng đối mặt tu vi tiến nhanh cơ hội, có hay không thù hận kỳ thật cũng râu ria. Thải dực nữ tử bóp nát trùng kén chính là trung niên mỹ phụ đưa cho nàng bảo mệnh chi vật, có thể nàng vừa đến lại không gặp đối phương thân ở nguy hiểm gì bên trong, trên mặt đã lộ ra vẻ không vui. Cũng may nghe vậy về sau, sắc mặt của nàng liền bỗng nhiên dừng một chút, sau đó hướng Lạc Hồng dưới thân đống kia tơ nhện nhìn thoáng qua về sau, càng là mặt lộ vẻ cuồng hỉ chi. Tiểu bối, chỉ cần ngươi đem dưới thân đống kia tơ nhện giao cho bản tọa, bản tọa cái này nữ nhi liền đưa ngươi ký khế ước. Cái gì? Thải dực nữ tử vừa mới còn cáo mượn oai hùng trừng mắt nhìn Lạc Hồng một cái, nghe xong lời này, nàng lập tức liền mắt choáng váng. Mẫu thân, hắn thế nhưng là một cái dị tộc, ngươi sao có thể? Giống như thải dực nữ tử như vậy đại năng hậu duệ, sở dĩ nguyện ý cùng ngạc tích tu sĩ định kết huyết khế, cũng là bởi vì cưỡi tu sĩ chủng tộc thiên phú có lợi cho tuyệt đại đa số linh trùng tu luyện. Trùng tu cùng ngạc tích tu sĩ liên thủ là đôi bên cùng có lợi, còn nếu là cùng dị tộc ký khế ước, đó chính là tinh khiết cho người ta làm nô làm tỳ. Ngậm miệng. Nơi này không có người nói chuyện phần, không kiên nhẫn a khai thác thải dực nữ tử một tiếng về sau, trung niên mỹ phụ lập tức liền đổi lại hiền lành khuôn mặt, lại hướng Lạc Hồng nói, vị này tiểu hữu, không biết ngươi họ gì tên gì, từ chỗ nào mà đến a, vãn bối Lạc Hồng, chính là nhân tộc tu sĩ. Lần này là ứng quý tộc tử U trưởng lão chi mời mà tới, so sánh thải dực nữ tử một mặt mộng bức, Lạc Hồng ngay lập tức lại là lòng dạ biết rõ, hắn rất rõ ràng, trung niên mỹ phụ này khẳng định là nhìn ra cái này đống bộ văn nhận tia chân chính giá trị, cho nên căn bản liền không muốn thay nàng nữ nhi đòi hỏi, mà là muốn biến thành của mình. Nghe nói lời ấy, trung niên mỹ phụ lập tức nhìn phía thải dực nữ tử, gặp hắn ủy khuất gật gật đầu về sau, trong lòng lập tức hiểu rõ, nguyên lai là tử u tử kia lão gia hỏa khách nhân, kia tiểu hữu cũng coi là nửa cái người một nhà, bản tọa liền không nói gạt ngươi, dưới người của ngươi đoàn kia tơ nhận tia đối bản tọa mà nói cực kỳ trọng yếu, mong rằng tiểu hữu có thể bỏ những thứ yêu thích, ngươi như đối đứa bé được chiều chuộng không hài lòng, bản tọa dưới gối còn có 7 cái nữ nhi, có thể tùy ý tiểu hữu chọn lựa. Nói thật, cái này trực tiếp tiến nhanh mẹ vợ xem con rể tình huống, đúng là nhường Lạc Hồng đều không thể lập tức kịp phản ứng. Hắn vô ý thức mắt nhìn cùng thải dực nữ tử cùng đi Sơn Dương, đã thấy đối phương cúi đầu, không nói tiếng nào, nhìn không ra có ý nghĩ gì. Có thể hiển nhiên, trung niên mỹ phụ điều kiện Lạc Hồng sẽ không đáp ứng, dù sao trước mặt cái này yêu diễm tiện hóa, chỗ nào so ra mà vượt theo nhân giới liền một mực đi theo hắn A tử, cho nên, trầm mặc một lát sau, Lạc Hồng chắp tay nói, cái này đoàn tơ nhận chính là Lạc mổ liều mình mà được, có tác dụng lớn khác, mong rằng tiền bối có thể thông cảm. Tiểu hữu xác định không có một chút chỗ thương lượng, trung niên mỹ phụ nghe vậy không có gì bất ngờ xảy ra, ngữ khí âm lãnh xuống tới, trong mắt bất mãn chi sắc phản phất muốn chảy xuôi mà ra, đang khi nói chuyện, nàng còn 10 điểm không khách khí tràn ra linh áp, đến giúp đỡ Lạc Hồng nhận rõ hiện trạng, nhưng mà, Lạc Hồng liền liền hợp thể hậu kỳ linh áp cũng cảm thụ qua, lại há có thể quan tâm điểm ấy áp bách, ngay lập tức kia là thần sắc không thay đổi chút nào mà nói, mong rằng tiền bối xem ở tử u trưởng lão trên mặt mũi, không nên làm khó Lạc mổ, hừ. Ngược lại thật sự là có mấy phần bản sự, khó trách cái này kim hàng giai bộ văn nhện cũng đưa tại ngươi trong tay, bất quá, ngươi như muốn dùng tử u lão nhi tới dọa bản tọa, lại là tính lầm, trung niên mỹ phụ hừ lạnh một tiếng về sau, lại không che giấu tức giận trong lòng, nói đi nàng liền nhìn về phía một bên Sơn Dương, tiếp tục nói, Sơn Dương hiền chất, bản tọa vừa rồi dùng thần thức đảo qua, ngươi cái này quặng mỏ thế nhưng là bị chà đạp đến không nhẹ a, có cần hay không bản tọa làm chủ a? Sơn Dương cũng không phải hạng người ngu dốt, lúc này liền ý thức được vị này điệp hoàng là muốn mượn hắn quặng mỏ đến khó xử Lạc Hồng, ngay lập tức nơi nào còn dám nói không, tổn hại 2 tòa quặng mỏ, 2 tòa. Rõ ràng là sập 3 tòa, ngươi là Hà thiếu nói một tòa, chẳng lẽ lại là một ít người ý thế hiếp người, trung niên mỹ phụ đột nhiên ngắt lời nói, cái này, Sơn Dương khó xử nhìn Lạc Hồng một cái, cuối cùng vẫn gật đầu nói, vâng, là 3 tòa, toàn bằng tiền bối cho ta làm chủ, nói vừa xong, Sơn Dương chỉ cảm thấy trong lòng là ngũ vị tạp trần, hắn lần này đã ném đi mặt mũi, lại phải giúp lấy đối phương cướp đi tự mình liếm lấy thật lâu thải dực nữ tử, sau một cái thê thảm đến, Lạc tiểu hữu, ngươi tuy là khách nhân, nhưng đã đến ta ngạc mãn tộc, liền phải thủ ta ngạc mãn tộc quy củ, bản tọa cũng không ức hiếp ngươi, cái này 3 tòa núi, một tòa định giá 1000 vạn linh thạch tuyệt đối không coi là nhiều, ngươi nếu là không bỏ ra nổi đầy đủ linh thạch bồi thường, vậy theo quy củ của ta, Sơn Dương hiền chất liền có quyền lợi để ngươi dùng trên người bảo vật gán nợ, nói đến chỗ này, trung niên mỹ phụ vẫn còn tính toán công bằng, có thể Lạc Hồng rất rõ ràng việc này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, quả nhiên, hắn sau đó liền từ giữa năm mỹ phụ trong miệng nghe được, tuy nhiên, 2 chữ, bất quá, lấy Sơn Dương hiền chất tu vi, phổ thông linh thạch đối với hắn sớm đã vô dụng, cho nên, cái này 6000 vạn linh thạch Lạc tiểu hữu nhất định phải lấy cực phẩm linh thạch thanh toán, một khỏa cực phẩm linh thạch giá trị 100 vạn, 6000 vạn cũng chính là 60 khỏa cực phẩm linh thạch, số lượng này làm nghe xong là không nhiều, nhưng tu vi đến luyện hư cảnh giới, bỏ mặc là luyện khí luyện đan, vẫn là bày trận vẽ bùa, đều cần tiêu hao cực phẩm linh thạch. Kể từ đó, chỉ cần không phải nằm ngửa bầy nát, ngồi đợi lớn thiên kiếp đem mạng nhỏ thu đi luyện hư tu sĩ, trong tay cực phẩm linh thạch đều sẽ quanh năm ở vào thiếu trạng thái. Mà trung niên mỹ phụ biết rõ điểm này, nhưng nàng chính là muốn coi đây là từ cưỡng ép đạt được Lạc Hồng dưới thân tơ nhện. Nhưng nàng không biết đến là, Lạc Hồng lại là một cái đối linh thạch không có hứng thú người. Không có vấn đề, thiếu nợ thì trả tiền, không có so đây càng công đạo. Chỉ nghe Lạc Hồng hời hợt nói một câu, liền đưa tay tại bên hông như đúc, lập tức từng khỏa cực phẩm linh thạch liền nối đuôi nhau mà ra, tại hắn quanh thân xoay quanh một vòng về sau, liền bay thẳng Sơn Dương mà đi. Sơn Dương lúc này vô ý thức tiếp được, sau đó một điểm, một khối không ít, chính là 60 khối cực phẩm linh thạch, tiền bối, Lạc mổ đã lấy ra 60 khối cực phẩm linh thạch, có thể hay không nhường Lạc mổ rời đi. Tử U trưởng lão bên kia vẫn chờ Lạc mổ phó ước đây, Lạc Hồng ngay lập tức thần sắc bình tĩnh nói. Nhưng mà, trong lòng của hắn lại là giấu giếm cơn giận dữ, Tuy nói 60 khối cực phẩm linh thạch với hắn mà nói không tính là gì, nhưng trung niên mỹ phụ cuộc chiến này thế khinh người tư thái, quả thực là để cho người ta khó mà chịu đựng. Có thể vừa nghĩ tới tự mình tại Ngạc Tích tộc còn có mấy món chuyện quan trọng phải làm, Lạc Hồng liền cũng chỉ có thể đem cái này một phần nhỏ cơn giận giữ nhịn xuống. Gặp Lạc Hồng không nói hai lời liền đem tự mình tơ nhận thu nhập trữ vật pháp bảo, trung niên mỹ phụ sắc mặt lập tức xanh xám xuống tới, ánh mắt nhanh chóng chớp liên tục hai lần về sau, lạnh giọng nói: "Lạc tiểu hữu chậm đã, ngươi luôn miệng nói cùng Tử U lão nhi có cũ, có thể hắn gần nhất 3000 năm căn bản không có bước ra tộc ta cảnh nội nửa bước, ngươi là như thế nào cùng hắn quen biết, làm sao? Chẳng lẽ tiền bối cảm thấy Lạc mổ khối này lệnh bài là giả, bị đồng dạng lặp đi lặp lại nhiều lần làm khó dễ?" Lạc Hồng rốt cục có chút nhịn không được, lập tức sắc mặt một đổ, tức giận nói: "Hừ, một khối cấm chế lệnh bài nói rõ không là cái gì, không chừng là ngươi từ nơi nào giành được." Trung niên mỹ phụ rõ ràng là muốn vạch mặt, không chuẩn bị giảng đạo lý. Có thế khiến Lạc Hồng khó xử chính là, hắn cái này lệnh bài lai lịch quả thật có chút vấn đề. Tuy nói là tử giáp khôi lỗi tự tay đưa cho, nhưng cái này tặng cho địa phương chính là Minh Hà Chi Địa, cũng chính là Phù Du tộc thánh địa. Lạc Hồng nếu là nói thật ra, ngay lập tức sẽ liên lụy ra hắn tự tiện xông vào thánh địa sự tình. Cứ việc việc này đã dựa vào Thanh Nguyên Tử mặt mũi, nhưng những cái kia thiên đình giai lão tổ không truy cứu, nhưng khẳng định cũng không phải có thế tại Ngạc Tích trong tộc bộ tùy ý tuyên dương. Không phải vậy, mất đi cái này đoàn bộ văn nhận tia là nhỏ, mà chọc giận một hai cái thiên đình lão tổ mới là lớn. Lập tức, Lạc Hồng liền trầm mặt xuống, mà cái này lập tức liền nhường trung niên mỹ phụ mừng rỡ, thầm nghĩ nơi này đầu chẳng lẽ lại thật đúng là có vấn đề. Ánh mắt mãnh liệt liền chuẩn bị xuất thủ trước bắt giữ Lạc Hồng, nhưng vào lúc này lại chỉ nghe Lạc Hồng đột nhiên cười to ba tiếng: "Ha ha ha, tiền bối sức tưởng tượng thật đúng là phong phú, xem ra Lạc mổ hôm nay không nói thẳng bẩm báo là tránh không khỏi một kiếp này. Cái này lệnh bài có thể là Lạc mổ giành được, nhưng này nhường Tử U trưởng lão tặng cho lệnh bài bản sự lại là độc nhất vô nhị. Ồ, Lạc tiểu hữu có ý tứ là muốn cùng bản tọa thử một chút thần thông rơi?" Trung niên mỹ phụ nghe vậy mặt lộ vẻ khinh thường cười nói: "Tiền bối tu vi cao ra Lạc mổ một cái đại cảnh giới, mà lại Lạc mổ hiện tại lại tại quý tộc cảnh nội, lại sao dám ra tay với tiền bối? Mà lại, Lạc mổ nói tới cái này sở trường bản lĩnh, cũng không phải chỉ đấu pháp giành thắng lợi." Lạc Hồng lắc đầu nói: "Đó là cái gì?" Trung niên mỹ phụ nhướng mày, bỗng nhiên dự cảm có chút không ổn. "Luyện khí." Một câu nói ra đáp án về sau, Lạc Hồng tác liền lấy ra lưu ly kim quang chú y, tiếp tục nói: "Chú y này tên là lưu ly kim quang, hiện tại hỗn độn vạn linh bảng trên xếp hạng thứ 3894 vị, mà chỉ cần trải qua Lạc mổ một phen trùng luyện, lập tức liền có thể đem xếp hạng nâng lên 1000 trong vòng. Vừa vặn đến quý tộc trên đường, Lạc mổ đã xem trùng luyện cần thiết tất cả linh tài gom góp, tiền bối nếu không tin, Lạc mổ có thể lập tức khai lò mở trận, chính là ở đây luyện chế." Khẩu khí thật lớn, ngươi có biết ngàn tên bên trong thông thiên linh bảo cũng tại thiên giai tồn tại trong tay, ngươi chỉ là một cái bạc trung kỳ nhân tộc tu sĩ, dám nói bừa mình có thể luyện chế. Thải Dực nữ tử là giờ phút này muốn cho nhất trung niên mỹ phụ động thủ người, nghe vậy lập tức liền đưa ra nghi ngờ nói, mà nàng nói cũng xác thực một điểm không sai, đừng nhìn xếp hạng 1000 cùng hơn 3000 ở giữa chỉ kém hơn 2000 kiện thông thiên linh bảo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.